Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 466, bánh bích quy đại thần. Neptune nghi vấn ở Zimbay xem ra hoàn toàn là dư thừa. Hắn khẳng định nói ra, nhất định sẽ, nhưng nói thật, ta ngược lại cũng không phải cực kỳ muốn bọn họ tới. Bây giờ mọi người mới đánh bại Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc. Soyo cũng bị thương. Đoàn hải tặc đang ở suy yếu chi tế. Nếu vì chúng ta cùng Big M om đoàn hải tặc kình chống nhau. Hậu quả, tuy là Zimbay không có nói tiếp. Thế nhưng Neptune cũng là nghe hiểu. Bất quá trong lòng hắn lại là có chút không quá cao hứng. Bởi vì Zimbay thái độ làm cho hắn không hài lòng. Hiện tại cũng đến rồi ngư nhân đảo sinh tử quan đầu. Zimbay thủ lo lắng trước cư nhiên không phải như thế nào bảo tồn ngư nhân đảo. Mà là dâu trắng đoàn hải tặc an nguy vấn đề. Bất quá loại tâm tình này cũng chỉ là một cái thoáng qua. Làm một quốc vương, hắn điểm ấy dung người chi số lượng vẫn phải có. Trọng yếu hơn chính là, bây giờ ngư nhân đảo chỉ có dựa vào Zimbay mới. Chỉ có thể vượt qua cửa ải khó. Nếu như không có Zimbay, chỉ bằng hắn cùng dâu trắng đoàn hải tặc cái kia đinh điểm giao tình. Soyo nhất định là không phải 18 lại trợ giúp hắn. Đi Sambik, M om đoàn hải tặc đến cùng có mục đích gì? Con hy vọng không phải chúng ta nghĩ xấu nhất có khả năng. Đối mặt Big M om đoàn hải tặc con vật khổng lồ này. Vô luận là Neptune vẫn là Zimbay, đều không có nghĩ qua muốn phản kháng. Bởi vì cái này căn bản là tự tìm tử lộ. Bọn họ chỉ là muốn nhìn Big M om đoàn hải tặc mục đích. Sau đó sẽ căn cứ mục đích trao đổi, xem có thể hay không dùng giá thấp nhất đổi lấy lợi ích lớn nhất. Ở Zimbay dưới sự xuất lĩnh, toàn bộ Thái Dương đoàn hải tặc cùng với Neptune thủ hạ chính là binh sĩ đều tụ tập đến rồi ngư nhân đảo độ khẩu, bởi vì Big M om đoàn hải tặc đội thuyền gần ở chỗ này đỗ. Tới, ở Zimbay bọn họ vừa xong không lâu sau, chỉ thấy một con thuyền lớn vô cùng. Hoa bên trong sặc sỡ thuyền hải tặc từ đằng xa nhanh chóng tới gần. Ở thuyền hải tặc tới gần sau đó, mọi người mới thấy thuyền hải tặc cụ thể dáng dấp. Chỉ thấy trên thuyền hải tặc trang sức vô cùng kỳ quái. Thoạt nhìn giống như là từng cục bánh bích quy thiếp ở phía trên. Cùng bình thường đội thuyền hoàn toàn khác biệt. Quả nhiên là Big M om đoàn hải tặc. Chứng kiến cái kia tùy phong tung bay hải tặc kỳ. Neptune mặt sắc khó coi tới cực điểm. Bởi vì, này Big M om đoàn hải tặc thấy thế nào đều giống như lai giả bất thiện. Bây giờ ngư nhân đảo vốn là cực kỳ hỗn loạn. Nếu như Big M om đoàn hải tặc lại hoành nhúng một tay nói. Cái kia ngư nhân đảo thì càng tràn ngập nguy cơ. Cộc cộc cộc đát, ở thuyền hải tặc cập bờ sau đó. Zimbay đám người đều thấy được trên thuyền hải tặc tụ tập một đoàn hung thần ác sát hải tặc. Những người này tuy là số lượng không có bọn họ nhiều. Thế nhưng từng cái khí thế rất mạnh, vừa nhìn liền biết là trải qua bách chiến tinh anh. Càng thêm để Zimbay sắc mặt khẩn trương là cái kia truyền tới một hồi trầm trọng tiếng bước chân của. Tiếng bước chân này trầm trọng vô cùng, giống như là sử dụng lực lượng khổng lồ đạp đánh mặt đất phát ra thanh âm. Làm cho này thực lực hơi yếu một chút ngư nhân đều chấn động trong lòng đứng lên. Lúc đầu ở thuyền cập bờ thời điểm. Zimbay liền chuẩn bị mở miệng nói chuyện, nhưng là tiếng bước chân này có thể dùng hắn nhẫn nhịn lại. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm chiếc kia thuyền hải tặc. Hắn biết tiếng bước chân chính là từ trên thuyền thân phận địa vị cao nhất người phát ra. Mà làm vì quốc vương Neptune thì là dựa vào ở phía sau. Bởi vì thân phận của hắn dù sao cũng là quốc vương. Không có khả năng đứng ở tuyến đầu. Nhưng là của hắn khẩn trương không thể so với Zimbay tới yếu. So với Zimbay, hắn nếu muốn càng nhiều. Rốt cuộc, cái kia tiếng bước chân đình chỉ. Ngay sau đó một bóng người cao to xuất hiện tại Zimbay trước mặt bọn họ. Cái này thân ảnh cao lớn đứng ở thuyền hải tặc bên trên. Tuy là cách một khoảng cách, nhưng là ánh mắt của hắn lại là vô cùng kinh người. Rơi vào Zimbay các loại. Chờ. Trên thân thể người, để bọn họ cảm thấy hết sức không được tự nhiên. Hải hiệp, Zimbay, Cuối cùng, cái kia đạo ánh mắt dừng lại ở Jinbei trên người. Jinbei trước kia là thất vũ hải, cho hấp thụ ánh sáng suất còn không thấp. Big M Om đoàn hải tặc tự nhiên đối với hắn cũng có chút hiểu. Có thể nói ngư nhân đảo trong nhất cần thiết phải chú ý đúng là Jinbei. Đối phương nhận ra Jinbei. Jinbei tự nhiên cũng nhận ra đối phương. Hắn mở miệng nói ra. Big M Om đoàn hải tặc món điểm tâm ngọt bốn tướng tinh một trong. Bánh bích quy đại thần. Salad. Cracker. Tiền truy nã 800 triệu nhiều đại hải tặc. Toàn bộ tân thế giới đều không có bao nhiêu. Jinbei tự nhiên cũng có thể nhận ra hắn. Hắn không ngờ tới Big M Om đoàn hải tặc thế mà lại phái ra Salad. Cracker. Đây chính là Big M Om đoàn hải tặc trong nổi danh nhân viên chiến đấu. Phái hắn tới. Cũng biết Big M Om không yên lòng. Salad. Cracker thấy Jinbei nhận ra mình. Nhất thời nở nụ cười. Chỉ thấy hắn vóc người cực kỳ đồ sộ. Đầu đội hàng dọc tông mao đồ trang sức mũ giáp. Mũ giáp hai bên có bánh bích quy trang sức cơ tọa sừng. Trên người là trắng đen xen kẽ bánh bích quy kiểu khôi giáp. Phải dẫn theo có bis chữ. Dâu mép tiêm mà trường. Khiêng một thanh khổng lồ đại kiếm. Người khoác áo choàng. Trên lưng là một khối đại hình bánh bích quy cái khiên. Nhìn qua giống như là một tên tướng quân dáng dấp. Có thể nhận ra ta vậy tốt nhất. Salad. Cracker khiêng cự kiếm. Từ trên thuyền hải tặc đi xuống. Đi theo hắn xuống còn có một chúng hải tặc. Bọn họ đi tới Jinbei trước mặt bọn họ. Salad. Cracker ánh mắt đến thủy 920 đến cuối cùng cũng chỉ là nhìn chằm chằm Jinbei. Không chút nào đem phía sau Neptune để vào mắt. Tuy là Neptune địa vị càng cao. Thế nhưng Jinbei hắn ở trong mắt của mới là mấu chốt nhất. Chúng ta hôm nay mục đích tới nơi này rất đơn giản. Phụng mụ mụ mệnh lệnh. Từ hôm nay bắt đầu. Ngư nhân đảo chính là mụ mụ lãnh địa. Có mụ mụ che chở. Tuyệt đối không có người còn dám ở ngư nhân đảo bên trên sằng bậy. Thế nhưng cùng với tương ứng. Các ngươi nhất định phải đối với mụ mụ ân tình ôm cảm kích chi tâm. Mụ mụ đối với các ngươi ngư nhân đảo điểm tâm cảm thấy rất hứng thú. Cho nên, các ngươi phải định kỳ cho mụ mụ nộp lên trên món điểm tâm ngọt. Cracker là một chiến đấu phái. Cho nên không giống người khác như vậy lời nói nhảm. Trực tiếp làm liền nói ra mục đích của chính mình. Bất quá Jinbei đám người nghe được lời của hắn sau đó. Tất cả đều là sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Bọn họ xem như là hiểu. Nguyên lai là Big M Om coi trọng bọn họ ngư nhân đảo món điểm tâm ngọt. Salad, linh linh nghiện thực ở tân thế giới cũng không phải là cái gì bí mật. Từ hắn lãnh địa cũng có thể thấy được. Tất cả đều là lấy món điểm tâm ngọt các loại. Chờ, ăn gì đó mệnh lệnh. Ngay cả kiến trúc các loại đồ đạc cũng đều là cùng món điểm tâm ngọt có quan hệ. Chỉ bất quá Jinbei lại không nghĩ tới. Big M Om đoàn hải tặc dĩ nhiên động tác nhanh như vậy. Trực tiếp tìm tới cửa tới. Đều không có chuyện chào hỏi trước. Đánh bọn họ một trở tay không kịp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.